Thưa các bạn, 15 tuổi, May bắt đầu sống tự lập, trở thành người hầu gái trong gia đình Winbrook. Nhưng May không bằng lòng với thân phận mới này, thậm chí cô ghét cay ghét đắng công việc hiện tại. Cô muốn được sống một cuộc sống đàng hoàng đầy đủ, xứng đáng với tuổi xuân và sắc đẹp của mình. Trong một lần ra bãi biển tắm nắng, cô làm quen cái tên. Cô đã nhận lời đi chơi tối với anh ta. Bản thân May, cô cũng tự lừa dối mình bằng cách đóng vai tiểu thư con nhà giàu có. Nhưng May không hiểu rằng, dù cô có tỏ ra khôn ngoan và lọc lõi đến thế nào, cô cũng chỉ là một cô bé 15 tuổi, vừa bước ra từ trại trẻ mồ côi và hoàn toàn xa lạ với cuộc sống bên ngoài. Cuộc hẹn hò đầu tiên đã khiến May nhục nhã ê chề, bởi gã thanh niên đó chỉ là một kẻ lưu manh vô học. Gã đã cướp đi đời con gái của cô và lấy của cô đến đồng xu cuối cùng. Qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Anh Leslie Pizzi. May đến nhà ga Perth quá sớm, do vậy cô đi vào phòng chờ và ngồi ở đó cho đến 6 giờ rưỡi, chứ không đi lòng vòng bên ngoài một cách háo hức. Khi cô đi ra ngoài, anh ta đã ở đó. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi phanh cổ quần bò và đang đứng tựa vào tường. Cô hơi bất ngờ vì anh ta ăn mặc một cách cầu thả như thế, nhưng trông anh ta vẫn rất đẹp trai và cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh nghĩ nên đưa em đến công viên King, anh ta nói khi cầm tay cô. Trời nóng thế này thì xem phim chẳng thích tí nào cả. May thấy thất vọng. Công viên King làm cô nhớ đến mẹ bề trên, vì bà ta thường đưa cô tới đó, và lại chẳng dễ chịu tí nào khi đi bằng đôi giày trắng của cô trên một quãng đường dài như thế. Lúc chiều cô cứ nghĩ Ne vừa muốn khoe với cô bạn bè anh ta, nhưng đúng là quá nóng để đi xem phim, và có lẽ anh ta nghĩ công viên lãng mạn hơn nên cô không nói gì. Khi họ đi bộ, anh ta hỏi cô về nước Anh, và vì chẳng nhớ mấy về nó nên cô chỉ nói với anh những gì mà bà Winbrook đã kể cho cô nghe. Chẳng hạn như vào tháng 1 thời tiết lạnh ra sao, người ta đi trượt tuyết trên đồi và trượt băng trên những mặt hồ đã đóng băng như thế nào. Thế những tên tách đai thì như thế nào? Anh ta hỏi và hoàn toàn hạ đo ván mây. Có phải họ hay rạch ghế ngồi trong các rạp chiếu phim không và các thứ khác không? May còn chưa bao giờ nghe cái tên đó, huống chi là trông thấy họ ra sao. Ở chỗ em không có những tay ấy, cô trả lời. Nhưng anh đọc thấy những kẻ nổi loạn ấy ở khắp nơi trên nước Anh cơ mà, anh ta khẳng định. Có thể là sau khi em đi mới có hiện tượng đó, cô trả lời liều. Nghe anh ta kể họ khoác những chiếc bu lông có rua dài, tóc chải ngược trên đỉnh đầu như cái mào gà, tóc mai để dài, cô càng thấy bí hiểm. Bill Haley là người khởi xướng, anh ta nói. Em biết đấy, cái bài Rock Mọi Lúc mà họ vẫn hát. Cô nhớ là đã được nghe bài hát ấy ở Vanh Sang. Nó được phát trên đài khi cô ở phòng đọc của mẹ bề trên. Cô đã tắt nó ngay lập tức và nghĩ rằng nó như loại nhạc ma quái. Giai điệu của nó vẫn đọng lại trong trí óc cô. Bà Winbrook thì chẳng bao giờ bật đài trừ khi có kịch hay chương trình giờ của phụ nữ hay bản tin thời sự. Vì vậy mà cô không bao giờ được nghe những bản nhạc nổi tiếng. Tất cả những gì cô nghe là những đoạn nhạc rời rạc phát ra từ các quán bar hay quán rượu mà không biết đó là bài gì, do ai hát. May nhanh chóng hiểu ra rằng cô phải tìm hiểu về những thứ đó, nếu không cô sẽ giống một con chuột đồng ngốc nghếch. Gia đình em không thích nhạc trẻ, cô biện bạch. Bố mẹ em thường nghe nhạc cổ điển. Nev kể về bạn bè anh ta. Một người trong bọn họ có chiếc xe hiệu Ford Jeffer, và họ thường đi biển Scarborough vào cuối tuần bằng chiếc xe đó, uống rượu, đánh lộn lẫn nhau và ngủ lại trên bãi biển. May thấy điều đó thật dễ sợ, nhưng cũng làm cô nhận ra rằng cuộc sống trước kia ở Vanh Sang và tất cả hiện nay của cô thật là tách biệt với thế giới bên ngoài. Cô chỉ dè dặt nhận xét việc ấy, nghe cũng thú vị, nhưng thực ra cô cảm thấy run lên vì sung sướng. Có lẽ Neve chính là chiếc cầu nối để cô khám phá một thế giới hoàn toàn mới. Tất cả bọn bạn anh đều muốn đi anh ta nói. Đó là lý do tại sao bọn anh đến phía đông làm việc. Ở đó làm xây dựng rất dễ kiếm tiền và có thể danh dự. Thế tại sao các anh lại muốn đến nước Anh? Cô tò mò hỏi. Tay anh ta choàng qua vai cô và kéo ghì vào người mình. Anh nghe nói các tiểu thư ở đó rất bốc lửa. Anh ta nói và nhăn răng ra cười. Một gã quen anh vừa ở đó về. Gã ta nói rằng Soho rất đẹp, có nhiều hộp đêm và quán rượu. Gã bảo Perth chỉ là bãi rác nếu so với London. Tất cả những gì ở đây có chỉ là trời và biển. Mày không biết phải nói gì. Những gì cô nhớ nhất về London là những lần đi bộ từ Secret Hat đến trường. Những điều Neve nói bỗng làm cô bồi hồi xúc động. Mặt trời lặn nhanh khi họ tới công viên King. Neve đưa cô đến ngồi ở một nơi mà họ có thể ngắm mặt trời lặn trên dòng sông Swan. Quanh đó chỗ nào cũng có các đôi trai gái đang tình tự. Nhưng có lẽ cô sẽ không cảm thấy đáng ngại lắm nếu Neve không quàng tay lên vai cô khi cô ngắm cảnh. Trời tối, thành phố mang một vẻ huyền ảo mà cô chưa từng bao giờ thấy. Hàng triệu ánh sáng lấp lánh, những dãy đèn đường sáng rực như những chuỗi hạt kim cương trên làn nước đen thẫm. Đẹp quá, cô thì thầm, em chưa bao giờ được ngắm cảnh thành phố vào buổi tối cả. Không đẹp bằng em đâu, anh ta nói và ôm cô trong vòng tay rồi hôn cô. Mây cảm giác như mình đang bay lên một đám mây bồng bềnh ấm áp. Đôi môi anh ta thật mềm mại, song cũng rất mãnh liệt. Những ngón tay anh ta luồn vào tóc cô, tất cả khiến cô thấy mình được yêu và được tôn sùng. Cuối cùng thì cô đã hiểu những cảm xúc được mô tả trong các chuyện tình lãng mạn, vì giờ đây họ như thể chỉ có hai người duy nhất trên thế giới này, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai cơ thể như không thể thiếu nhau. Nụ hôn ban chiều đã rất ấn tượng, nhưng không thể so với nụ hôn lúc này. Khi anh ta hôn cô cảm nhận bàn tay nóng bỏng của anh ta trên lườn mình, ngón tay cái vuốt ve phần bên ngực cô. Đột nhiên cô muốn cả bàn tay ấy áp lên hai bầu vú, vuốt ve đúng vú cô. Điều ấy thật điên rồ. Khi mẹ bề trên làm thế với cô cảm thấy kinh tởm. Vậy là bây giờ nỗi thèm khát mạnh đến nỗi cô xoay người để tay anh ta dễ âu yếm cô hơn. Chúng mình đi sâu vào trong đi, anh ta đề nghị, lướt đôi môi xuống cổ cô rồi xuống gần đến khe giữa hai bầu vú. Ở đây nhiều người đi lại quá. Cô dường như quên mất những người xung quanh, nhưng lúc này cô sẵn sàng đi theo anh ta đến bất cứ nơi nào. Anh ta dẫn cô đi thêm vài chục mét nữa đến chỗ nhiều lùm cây, ép người vào một thân cây rồi tiếp tục hôn cô. Nào, anh ta nói và nắm lấy tay cô kéo sâu vào trong chỗ các bụi cây. Mình tìm chỗ nào để nằm xuống để anh có thể kéo phách mơ tuy cho em. Đột nhiên, Mây cảm thấy sợ. Chiếc phách mơ tuy nằm bên sườn váy, nhưng không thể kéo xuống lúc này khi mà cô chưa đạt được gì. Ngồi trên ghế hay đứng ở gốc cây là một chuyện, còn nằm xuống lại là chuyện hoàn toàn khác. Bản năng mách bảo cô rằng anh ta còn muốn đi xa hơn chuyện hôn hít. Nhưng cô vẫn để anh ta kéo cô đi vì sợ nếu không mình sẽ giống một đứa con nít. Song khi anh ta kéo cô nằm xuống đất, cô thấy sợ hãi. Không phải vì cái sắp xảy đến, mà vì cô sợ rắn, nhện và sợ bị bẩn váy áo. Em không thích ở đây. Cô hoảng hốt kêu lên khi thấy cái gì đó đang bò trên cánh tay trần của mình. Đưa em ra chỗ sáng đi. Ấy, thôi nào. Anh ta nói một cách giễu cợt và dùng cả thân mình đè cô xuống, hôn vào cổ cô. Đây là nơi đàn ông đưa cô gái tuyệt vời của mình đến. Anh sẽ chăm sóc em mà. Nhưng em đói và khát. Anh Neve, cô nài nỉ, em chưa ăn gì cả. Anh không đủ tiền để đưa em đi ăn đâu, anh ta trả lời, cắn nhẹ vào cổ cô. Anh chỉ muốn em thôi. Mày hiểu, Điều đó có nghĩa là anh ta đã đưa cô đến một nơi nào khác nếu có tiền. Em có một ít đây, cô nói và vơ lấy chiếc túi sách nằm trên đất cạnh đấy. Em sẽ đãi anh. Anh ta giật chiếc túi sách mà ném nó sang bên. Anh đã bảo là anh không moi tiền của các tiểu thư mà. Thôi nào, hôn anh đi, anh ta nói và đẩy cô xuống cỏ. Cô đẩy anh ta hôn nhưng không còn thấy đam mê như trước. Anh ta nằm nghiêng người, chống khuỷu tay xuống đất và nhìn cô. Có gì không ổn sao? Anh thực lòng yêu em mà Mây. Em biết anh mong đến 6:30 để được gặp em như thế nào không? Những lời anh ta nói làm cô yên tâm phần nào và không thấy có gì đáng sợ nữa. Cô thích cái cảm giác lúc đầu, cô muốn buông trôi. Song tâm trí cô lại vang lên một giọng thầm thì. Cô chẳng biết gì về anh ta ngoài cái tên. Cô thấy không ổn khi ở một nơi khuất nẻo như vậy trong buổi đầu gặp gỡ. Em sợ. Cô thì thầm thú nhận, em không thích ở đây, nhỡ có rắn thì sao? Chỉ có mỗi một con rắn ở đây thôi, anh ta nói và đặt tay cô lên chỗ cổ bên dưới, nhưng nó sẽ không cắn em đâu. Mới chỉ chạm vào cái ấy, cô cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Không, cô nói và đẩy anh ta ra bằng cả hai tay. Em muốn đi khỏi đây. Anh ta di chuyển nhanh đến mức không ngờ. Vừa nằm chống khuỷu tay mà loáng cái, anh ta đã nằm đè lên người cô, tay nắn bóp đùi cô. Dừng lại, cô quát lên. Nhưng mồm anh ta đã gắn vào mồm cô, lưỡi thọc sâu vào trong miệng cô. Những ngón tay thô bạo kéo quần lót cô xuống. Cái lưỡi nhớp nhúa như những con sên. Những ngón tay thọc vào chỗ cạnh đùi non của cô ngó ngoáy, làm cái hồi ức kinh hoàng về mẹ bề trên ùa về trong cô. Cô bật người lên, bứt khỏi anh ta và kêu lên. Nhưng anh ta đã chụp tay lên miệng cô bịt chặt. Mày biết mày đến đây cùng tao vì cái gì rồi mà, anh ta gầm gừ. Và mày sẽ có thứ mày muốn. Mày mà kêu nữa, tao sẽ nện cho đấy. Cô có cảm giác như mình bị kẹp chặt trong gọng kìm. Toàn thân anh ta ép mạnh lên người cô. Và mặc dù đã giằng được tay ra, cô vẫn không tài nào đẩy được anh ta. Tệ hơn nữa, anh ta đã mở được khóa quần từ lúc nào. Cô cảm thấy cái ấy của anh ta nóng bỏng, trơn tuột và cứng đanh đang chọc vào đùi cô. Cô càng cố bật lên, anh ta càng ép chặt xuống. Dạng chân ra đồ chó cái, anh ta lẩm bẩm và rời tay khỏi miệng cô, tóm chân cô lại, kéo tụt quần lót cô xuống rồi bẻ dạng chân cô ra, cố đẩy sâu cái khốn kiếp ấy vào trong cô. Mây cố hét lên. Tiếng kêu của cô trở thành tiếng ú ớ, vì ngay lập tức anh ta đã bịt mồm cô và cắn mạnh vào cổ như thể nhắc cô nhớ rằng anh ta sẽ đánh cô. Cô thấy đau đớn khủng khiếp, lưng cô bị những viên đá nhọn chọc mạnh. Cô cảm giác như đang bị nghiền nát dưới sức nặng của anh ta. Cô thấy cái gì đó cứng như cục thép thọc sâu vào trong như xé toạc thân thể cô ra. Đồ khốn kiếp, anh ta rít lên. Đàn ông là một lũ đê hèn, còn đàn bà thì là những con điếm. Ngay từ lúc nhìn thấy mày, tao đã biết mày chỉ là con điếm. Tao đang cho mày cái mày muốn đây. Mày choáng váng vì sự thay đổi đột ngột từ cái vút ve âu yếm sang sự man sợ thú tính, đến nỗi cô đờ ra không chống cự nữa. Cô có cái cảm giác như điên ở trong phòng tối tăm nào. Cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần và không thể hiểu tại sao những hành động của mình lại bị trừng phạt dã man như thế. Cổ họng anh ta phát ra những tiếng rên rỉ ngày càng to. Sau cùng anh ta hực lên một tiếng và dừng lại. Anh ta ngay lập tức lăn ra khỏi người cô. Mây vẫn nằm bất động, quá kinh hoàng vì những gì vừa xảy ra. Cô không nhìn rõ mặt anh ta trong bóng tối. Cô chỉ thấy chiếc áo phông trắng của anh ta và hàm răng trắng lóe lên, chứng tỏ anh ta đang cười khẩy cô. Chỉ giây sau, anh ta đã đứng dậy nhìn cô. Cô nhận thấy anh ta đang cầm cái túi sách của mình. Xem số tiền cô em muốn khoe ra đâu nhỉ, anh ta nói và tiếng khóa túi mở lách cách. Mây cố gượng dậy, nhưng toàn thân cô đau nhừ và cô không kịp giành lại chiếc túi. Cô thấy anh ta lấy cái gì đó và quẳng cái túi về phía cô. Đồ gái điếm, anh ta văng ra và biến vào bóng tối. Cô bỏ đến chiếc túi sách. Khi bỏ, cô thấy một thứ nước nhớp nháp chảy xuống đùi và cô bỗng hiểu anh ta vừa làm gì cô. đó có phải việc làm phụ nữ có thai. Cô đã từng nghe các cô gái ở Vanh Xăng to nhỏ về điều đó rất nhiều lần. Cô thường tự mãn vì nghĩ rằng cô biết điều đó hơn họ rất nhiều. Mẹ bề trên đã nói với cô rồi, nhưng mẹ bề trên chưa bao giờ bảo đó là chuyện xấu xa nhục nhã. Bà ta luôn khoác lên đó những thứ đẹp đẽ như tình yêu, lễ cưới, tuần trăng mật. Mắt nhòa lệ, Mây loạng choạng bước ngược lại con đường mà trước đó họ đã đi. Vừa ra đến chỗ lối mòn có đèn, cô mở ngay túi sách và nhìn vào. Anh ta đã lấy đi cuộn tiền giấy, những chiếc chìa khóa cùng cái ví đựng số tiền lẻ khoảng 5 xi linh. Bao thuốc vẫn còn. Cô vội châm một điếu để lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn xuống chiếc váy đang mặc, nó nhàu nát và dính đầy đất. Cô phải làm gì đây? Ngồi phịch xuống một chiếc ghế, cô rút thuốc một cách tuyệt vọng và cố gắng nghĩ. Cô đã quen với cảnh đơn độc. Kể từ khi Tansy rời Vanh Xăng, cô đã luôn đơn độc. Thế nhưng điều này còn khủng khiếp hơn cả đơn độc, khủng khiếp hơn rất nhiều lần. Tâm trí cô rối bời, giống như cái lần cô nhổ răng bằng khí gây mê. Cô ngồi đó khóc một lúc, cầu mong có ai đó đi qua và cô có thể nói với họ là cô vừa bị cưỡng bức. Nhưng chẳng có ai cả. Cuối cùng cô đứng dậy đi bộ theo lối mòn ra đường cái. Ra đến đường, cô nhận ra đây là con đường xe vẫn chạy đi chạy về từ thị trấn. Cô cũng bắt đầu hiểu rằng đề nghị người khác giúp đỡ chỉ làm cho tình trạng của cô lúc này tồi tệ thêm. Họ sẽ gọi cho cảnh sát. Liệu cảnh sát sẽ nghĩ gì về cô khi cô bảo rằng cô đi vào công viên với một người đàn ông cô mới gặp ngày hôm đó và rằng cô chẳng biết gì về anh ta ngoài cái tên cả? Họ cũng sẽ đưa cô về nhà. Và khi bà Winbrock biết cô đã nói dối, rất có thể bà sẽ đuổi việc cô. Điều đó có nghĩa là cô sẽ bị gửi đến trại phục hồi nhân phẩm, nơi họ chứa những cô gái thuộc thành phần phức tạp. Hay tồi tệ hơn, cô sẽ bị đưa trả lại cho mẹ bề trên. Thật may mắn là một chiếc xe buýt vắng khách chạy qua. Cô rón rén ngồi vào chiếc ghế hàng thứ nhất, lấy gương trong túi ra để kiểm tra lại mặt mình. Cô ngạc nhiên khi thấy mặt mình không hề biến sắc. Cô cứ nghĩ mặt mình phải hiện rõ những nét kinh hoàng về chuyện vừa xảy ra. Cổ cô có một vết cắn của Nev, nhưng đã bị mái tóc che đi. Và cô nghĩ áo của mình cũng đủ kín để không làm lộ vết cắn. Nhưng cứ nghĩ đến những gì tên dâm đãng đó làm với cô, nỗi tức giận trong cô lại bùng lên. Cô đã tin tưởng hắn, thế mà hắn lại làm nhục cô và cướp tiền của cô rồi cao chạy xa bay. Khi xe gần đến Peppermint Grove, cô giật mình nghĩ, nhỡ anh ta làm cho cô chửa thì sao? Ta sẽ tự tử, cô thầm nghĩ như vậy và nước mắt lại trào ra. Mình làm con hoang đã đủ khốn nạn lắm rồi, nay lại đẻ ra một đứa con hoang nữa thì nhục lắm. 4 ngày sau, cô thấy mình vẫn có kinh bình thường. Biết mình không có thai, cô ngồi xuống bồn cầu khóc vì sung sướng và thậm chí còn nhắm mắt cầu nguyện cảm ơn Chúa. Trước đó cô như sống trong địa ngục, cô chỉ mong được nằm trên giường và tránh mặt mọi người, nhưng không được. Cô vẫn phải làm việc và đáp lại bà Winbrook như bình thường. Nỗi lo lắng là mình sẽ có thai cứ chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô không thể nghĩ đến điều gì khác. Mỗi khi cô cố nhắm mắt thì cái buổi tối kinh hoàng ấy lại hiện ra. Điều kinh khủng nhất là cô luôn tự buộc tội mình. Nếu cô không nói dối anh ta cô là ai thì anh ta có thể đã không làm thế. Hay là anh ta đã biết cô dối trá và muốn dạy cho cô một bài học. Tại sao cô không đủ can đảm để nói rằng mình không muốn đi dạo trong công viên? Cô có phải là con nhà tử tế không khi nói chuyện với một người đàn ông lạ trên bãi biển và bao anh ta 2 cốc cam vắt? Mặc dù nhẹ nhõm hơn vì không có thai, nhưng bên trong cô vẫn âm ỉ một nỗi đau. Nỗi đau ấy phủ bóng đen lên mọi thứ, tất cả đều vấy bẩn. Từ bộ váy hồng của cô, cơ thể cô, ý nghĩ của cô, đến khung cảnh khu vườn nhìn từ cửa sổ phòng ngủ, thậm chí cả đồ ăn cũng không còn như trước. Những ý nghĩ tồi tệ cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô muốn gào lên rằng cô cảm thấy còn cô đơn hơn khi ở Phanh Xăng. Cô bỗng thấy mình mong cho có điều gì không hay xảy ra giữa Dancy và Rose, hay một cậu quý tử nhà Winbrook bị tai nạn để họ cùng đau khổ như cô. Có lần vào buổi chiều, cô đã lấy trộm tờ 5 bảng trong túi sách của một người trong nhóm bạn của bà Winbrook. Bọn họ thường đến chơi bài ở phòng khách các chiều thứ hai. Nhân lúc tất cả mọi người đã ra vườn, túi sách vẫn để ở trên bàn. Mây đã mở từng cái ra xem và lấy tờ 5 bảng trong một cái túi da cá sấu đựng rất nhiều tiền, vì như thế sẽ không bị phát hiện. Tuy việc đó giúp cô có cảm giác được trả thù, nhưng không làm vơi hết nỗi đau khổ trong cô. Cô thề sẽ không bao giờ để lũ đàn ông ức hiếp mình nữa. Cô sẽ luôn cao tay hơn họ. Cháu không cần phải làm thế cho bác, Betty nói khi Dancy chuẩn bị lau rửa cho bà. Bác sẽ bảo bác Brooke mời y tá về chăm sóc hoặc đưa bác vào viện. Chứ cứ thế này thì chính bác sẽ làm ảnh hưởng đến việc riêng của cháu mất. Dancy nghĩ ngay Betty nói về việc hoãn tổ chức đám cưới của mình, liền cười và nói, bác đừng nghĩ quẩn thế. Cô gập khăn tắm quàng quanh vai Betty và bắt đầu lau ngực, cổ rồi cánh tay cho bà. Chúng cháu không việc gì phải bội cả, cháu mới 21 tuổi, còn bác thì không thích vào viện lắm kia mà. Mà y tá thì cháu nghĩ là khó mời, và lại cháu thích được chăm sóc bác. Betty ốm đã 15 tháng, bắt đầu là đau bụng nhẹ, biếng ăn, nhợt nhạt, nhưng bệnh nặng dần, cuối cùng phải vào viện xét nghiệm vào tháng 11. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư tử cung. Ngay sau đó bà phải phẫu thuật cắt tử cung và xuất viện vào tháng 12. Betty cần phải chăm sóc thêm một thời gian. Bà đã phục hồi nhanh chóng, nhưng Dancy đã quyết định hoãn đám cưới để có điều kiện chăm sóc bà. Ngay trong năm ấy, người ta lại phát hiện ra khối u đã di căn. Tháng 1 năm tới sẽ không có lễ đón mừng năm mới năm 1959, bởi tất cả đều biết Betty chỉ sống được 2 tháng nữa thôi. Dancy nhìn Betty nằm trên giường, lòng cô dâng trào tình yêu thương, cảm thông xót xa. Betty giảm sút quá nhanh, hai bầu má giờ hóp sâu, xương quai hàm nhô ra và mắt trũng xuống. Thật khó tin khi một con người đang tràn đầy sức sống giờ phải nằm chờ chết, một con người đầy nghị lực chiến đấu với bệnh tật để tự mình có thể đi lại hoặc làm việc vặt cả trong lúc đau đớn, đến tận lúc không gượng nổi và cuối cùng không thể tự trở mình được. Vậy mà đầu óc rất tỉnh táo, bà lo mình sẽ là gánh nặng, gây phiền toái, cản trở cho người khác. Bà đâu có gây phiền toái cho ai. Bà giữ thói quen quan tâm tới người khác, quan tâm đến công việc và không ca thán. Có ai đó đến thăm, bà cố gắng tỏ vui vẻ và cảm động trước lòng tốt của bất kỳ ai. Betty và Dancy cùng nhớ lại vào thời điểm này năm ngoái, và họ đều bật cười. Họ cười vì sự lúng túng khi lần đầu Betty để người khác tắm rửa. Dancy thì lần đầu thấy một phụ nữ già khỏa thân. Betty thú nhận ngay cả Brooke cũng chưa nhìn thấy bà như thế kể từ ngày cưới đến giờ. Bà buồn cười vì Dancy đắp cái khăn tắm đầy xà phòng vào mồm bà trong khi cô nhắm mắt lại. Dancy trêu lại bà khi có lần bà cho hai chân vào một ống quần lót chỉ vì không muốn để Dancy giúp, nên phải tập tễnh ra khỏi bồn tắm thế nào. Những nụ cười giúp cả hai đối mặt với khó khăn, và họ không còn ngại ngùng. Lúc này, việc giúp bà lau rửa, kể cả đi vệ sinh đối với cô, cũng trở thành những việc bình thường như uống thuốc hay dọn dẹp giường ngủ. Chỉ có điều là Betty không chấp nhận nổi khi thấy Dancy làm việc quá sức. Bà cảm giác mình đang cản trở cuộc sống của cô. Dancy thật lòng khi nói thích được chăm sóc Betty. Cô lo sợ nhìn Betty ngày một gầy, từ 75kg xuống 50kg, chân tay như que củi. Cô đau lòng khi thấy Betty, người trước đây thích ăn uống, nay chẳng nuốt nổi một thìa. Betty không mất đi bản tính đôn hậu, lòng kiên nhẫn, sự quan tâm đến người khác, nói chuyện phiếm và tranh luận tình hình thời sự. Bà quan tâm đến tất cả, cả hơn bản thân mình. Nếu không quá yêu quý Betty, chắc đằng gì đã thấy công việc quả là quá sức chịu đựng của cô. Chỉ một mình cô trông nom cả ngôi nhà, mọi việc từ nấu ăn đến lau chùi, giặt là, rồi thức đêm chở mình cho bà và giúp bà uống thuốc, đi vệ sinh. Không có ngày nghỉ, Dancy chỉ rảnh khi có Brooke ở bên Betty. Lúc đó cô phải tranh thủ đi chợ hay làm việc khác, nhưng Dancy không cảm thấy bất công chút nào. Hơn nữa, cô vui khi cảm thấy mình cần cho ai đó, được quan tâm và được khen ngợi. Những gì cô làm cho Betty đâu sánh được với lòng tốt của mọi người dành cho cô từ trước tới nay. Dancy dội nước lại và lau khô người cho Betty. Cháu sẽ chuyển giường bác đến gần cửa sổ ở đằng kia nhé. Cô nói khi dấp thêm xà phòng vào khăn, bác có thể nhìn ra vườn và thấy bác Brooke cùng mọi người khi họ qua kho thóc. Cháu là cô gái nhân hậu. Giọng Betty run run cảm động. Cháu tốt quá. Cháu hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn. Ta thường nghe cháu hát nhạc nhẹ, và ta cứ nghĩ cháu sẽ đến Sydney đi nhảy, dự tiệc và mua sắm quần áo đẹp. Cháu sẽ gặp người đàn ông tốt, người sẽ mang lại cho cháu những gì cháu xứng đáng được hưởng. Cháu không muốn khiêu vũ lẫn tiệc tùng. Dancy mỉm cười và xoa xà phòng lên người Betty. Ở đây cháu đã có tất cả mọi thứ cháu cần rồi.